cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đừng tưởng rằng ngươi hơn người một bậc. Đeo kính nam phóng viên đem microphone đưa tới khoảng cách Hàn Hân Nguyệt có không sai biệt lắm 30 cm khoảng cách, không kiêu ngạo không tự ti hỏi thăm. Hân Nguyệt nữ thần, thừa dịp các loại kết quả thời gian, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Hắn nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt, trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Tên nam tử này phóng viên đã làm tốt bị Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng mà ai biết Hàn Hân Nguyệt vậy mà trả lời. Có thể, chấm ngoặc kép, nam phóng viên thụ sủng nhược kinh. Ngữ khí càng thêm lễ phép. Nam phóng viên, Hân Nguyệt nữ thần, đối với ngươi lần này công khai biểu thị ủng hộ lão công của mình. Ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Hàn Hân Nguyệt, người của ta đến bảo hộ, ta sẽ không để cho lão công ta thụ ủy khuất, cũng sẽ không để trận này đánh cược bị người hữu tâm lợi dụng. Hàn Hân Nguyệt trả lời 10 phần bá. Khí, có thể hiện trường đều toát ra màu hồng phấn bong bóng. Nam phóng viên cảm giác buồng tim của mình gặp vô tình bạo kích. Có thể phỏng vấn tại tiếp tục, nhìn chằm chằm tan nát cõi lòng cùng bụng trống đỡ cảm giác. Nam phóng viên tiếp tục hỏi thăm Hàn Hân Nguyệt. Cái kia Hân Nguyệt nữ thần có nghĩ qua kết quả sao? Hàn Hân Nguyệt ngòn ngọt cười. Không có nghĩ qua, lão công ta sẽ không để cho ta thua. Nam phóng viên, Hân Nguyệt nữ thần, ngươi có cái gì? Chấm ngoặc kép, phỏng vấn kéo dài không đến 3 phút. Nam phóng viên mỗi một vấn đề, Hàn Hân Nguyệt đều rất có kiên nhẫn trả lời. Thế nhưng là nàng mỗi một cái trả lời, đều cùng Giang Phàm có quan hệ. Một màn này, người vây xem nhao nhao sợ hãi thán phục, có che miệng lại, có mắt mạo tinh tinh, có lấy ra điện thoại ghi chép video, có, đây là tình yêu tốt nhất bộ dáng đi. Bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần, thật đối với mình nhà tiên sinh tràn đầy thiên vị, mà lại Giang Phàm toàn bộ hành trình không có nói câu nào. Chỉ an tĩnh đứng tại Hàn Hân Nguyệt bên người, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Giang Phàm nhìn Hàn Hân Nguyệt ánh mắt thật quá cưng chiều. Làm Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ, đều muốn chìm bế tại Giang Phàm cái kia thâm tình hẹp dài trong hai con ngươi. Trời ơi, bọn hắn thật tốt yêu nhau nha. Ta nhìn thấy tình yêu bộ dáng. Thức ăn cho chó tới mãnh liệt hơn một chút đi. Ta dập đầu, ta mặc kệ, ai cũng không ngăn cản được ta. Hân Nguyệt nữ thần ánh mắt quá tốt rồi. Đơn giản liền là nhân gian thanh tịnh. Ta cũng muốn Hân Nguyệt nữ thần dạng này giữ gìn ta. Đơn giản bá đạo, ngự tỷ, một chút liền lầm trung thân. Giang Phàm cố lên, Phồn Tinh tập đoàn phụ cận đám người đều sôi trào lên. Người đông nghìn nghịt bên trong, khắp nơi đều là đàm luận Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt thần tiên tình yêu. Mà lúc này Giang Phàm cũng trong đầu nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ chính ở trước mặt mọi người trắng trợn tú ân ái. Vung vô số thức ăn cho chó. Còn được đến đa số người ủng hộ. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng vườn hoa phòng ăn một gian. Phụ tặng hoa hồng bánh ngọt một nhà. Ở chỗ này ngược rất nhiều độc thân cầu. Hệ thống ban thưởng cũng là tầng tầng lớp lớp. Đến cuối cùng, Giang Phàm trực tiếp liên hệ thống ban thưởng đều không nghe. Hắn nghĩ, Vương Lang Nghĩa cũng nhanh ra. Cùng lúc đó, Phồn Tinh tập đoàn bộ phận nhân sự, Vương Lang Nghĩa vênh vang đắc ý đi tới bộ phận nhân sự tổng thanh tra văn phòng. Ngài tốt, ta là tới nhập chức. Vương Lang Nghĩa mới mở miệng liền mang theo nửa mệnh lệnh ngữ khí. Nhân sự tổng thanh tra nhíu mày, mang trên mặt có chút không vui. Chính là cái này gọi Vương Lăng Nghĩa, nhất định không phải muốn gặp được nàng mới nhập chức. Lúc đầu Vương Nguyệt là không muốn để ý tới Vương Lăng Nghĩa. Nàng là Phồn Tinh tập đoàn nhân sự tổng thanh tra. Rất nhiều người nhập chức đều không cần dùng đến nàng. Chỉ người còn bình thường hơn sự tình là được rồi. Có thể người này, vừa đến đã vênh váo tự đắc không nói. Còn một bộ không phải muốn gặp được nàng mới được. Vương Nguyệt vừa vặn có thời gian. Lại lo lắng là cái khác tập đoàn phái tới bôi đen Phồn Tinh tập đoàn. cho nên Vương Nguyệt liền tự mình cho Vương Lăng Nghĩa làm nhập chức. Bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn, xế chiều hôm nay nhập chức đều là tiêu thụ. Vương Nguyệt đánh giá Vương Lăng Nghĩa, trong mắt hiện lên một vòng thâm ý. Người này làm sao một bộ người trên người, sâu tạc thiên bộ dáng. Người tốt, ta gọi Vương Nguyệt, là Phồn Tinh tập đoàn tại Đế Đô nhân sự tổng thanh tra. Xin hỏi ngươi muốn nhập chức chức vị là? Vương Lăng Nghĩa không trả lời mà hỏi lại. Vương Tổng Giám, ta là ai ngươi không biết? Gặp Vương Nguyệt tổng thanh tra một điểm phản ứng đều không có. Vương Lăng Nghĩa không khỏi cẩn thận quan sát Vương Nguyệt. Nữ nhân này mặc một thân cứng nhắc Âu phục màu đen sáo trang. Dáng người vẫn được, nhưng mang theo một bộ quá lớn hắc khung hình vuông kính mát. Xem xét chính là lão xử nữ, không nhân ái loại hình. Hắn không khỏi cười nhạo. Vương Tổng Giám, ta khuyên ngươi nhìn cho kỹ gần nhất nhập chức danh sách nhân viên. Bằng không thì đến lúc đó làm sao bị đuổi việc cũng không biết. Làm nhân sự tổng thanh tra, Vương Nguyệt có thể rất khẳng định. Bọn hắn hôm nay nhập chức người bên trong căn bản cũng không có Vương Lăng Nghĩa người này. Nhưng nàng đã có năng lực ngồi vào tổng thanh tra vị trí. Tự nhiên không phải bình hoa. Nàng khá bình tĩnh mà nói. Ngươi muốn đi nhập chức chức vị là? Vương Lăng Nghĩa gặp Vương Tổng Giám một bộ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bộ dáng. Trong lòng đã xuất hiện không ít âm u tâm tư. Nhưng hắn cũng không có nhiều cùng Vương Nguyệt tranh luận cái gì. Nói thẳng, ta đến nhập chức giám đốc. Giám đốc, Vương Nguyệt khiếp sợ không thôi. Bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn tại Đế Đô giám đốc hào hào. Lúc nào lại chiêu một vị giám đốc rồi. Mà lại nghe nói giám đốc cũng không có từ chức nha. Người này sợ là sọ não có vấn đề. Nhất định là những công ty khác phái qua tới quấy rối. Vương Nguyệt trong lòng có phán đoán về sau. Trên mặt bất động thanh sắc. Trên thực tế, đã lấy điện thoại di động ra. Cho Phồn Tinh tập đoàn bảo an đội trưởng gọi điện thoại. Không chỉ như vậy, giả mạo bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn giám đốc đến nhập chức. Sự kiện này 10 phần ác liệt. Còn cần tìm một chút quan phương người đến xử lý chuyện này. Nên khởi tố liền muốn khởi tố. Nên hình phạt liền muốn hình phạt. Bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn cũng không phải dễ trêu. Vương Lăng Nghĩa gặp Vương Nguyệt nữ nhân này nửa ngày đều không có phản ứng. Phỏng đoán nàng nhất định là hù dọa. Thế là Vương Lăng Nghĩa lòng từ bi mà nói. Vương Tổng Giám, hiện tại biết sợ. Ngươi đừng tưởng rằng mình là tổng thanh tra liền hơn người một bậc. Ngươi vĩnh viễn không biết đến nhập chức là không phải là của mình người lãnh đạo trực tiếp. Vương, Nguyệt từ ra thật trên ghế ngồi đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Lăng Nghĩa. Vương tiên sinh, câu nói này ngươi nói rất nhiều. Nhưng là ngươi có biết giả mạo công ty giám đốc là tội gì? Vương Lăng Nghĩa trong lòng lộp bộp một tiếng. Cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Nguyệt. Muốn từ Vương Nguyệt trên mặt nhìn ra cái gì? Cũng thấy nửa ngày, Vương Lăng Nghĩa thất bại. Hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Mà lúc này, Phồn Tinh tập đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an đã lên lầu. Hai vị thân hình cường tráng bảo an đã gõ cửa đi đến. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương Lăng Nghĩa. Mang đi đi, nhớ kỹ tại cửa ra vào các loại cảnh sát tới. Sau khi phân phó xong, hai vị bảo an trực tiếp động thủ. Một trái một sau như là áp người hiểm nghi phạm tội. Đem Vương Lăng Nghĩa hai cái cánh tay cho đỡ. Các ngươi muốn làm gì? Ta là giám đốc. Vương Lăng Nghĩa tức giận hướng phía hai vị bảo an giống to. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.